Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân sẽ dẫn đến mình đã bị tứ tử cùng liên tiếp bộ phận phản phệ, nhưng là chí ít đang văn bàn cờ sẽ không thua. Hắn làm sao dám? Long Thánh biết rõ Diệp Hư là Long Thần lệnh truyền nhân, nhưng là vạn tộc thịnh hội liên quan đến chủng tộc lợi ích. Hắn không có khả năng ở trên đây nhường, nếu không, cũng là đúng Diệp Hư vũ nhục. Long Thánh hai tay kết ấn, rất nhanh, đan văn Long Thánh hóa thành đan văn kim long, gào thét mà đi. Long tộc thiên kiêu kiêu ngạo, không cho phép hắn ở thời điểm này lưu lại. Quanh, tứ tử cùng giết, Long Thánh đan văn khoảng cách tan rã, đan văn kim long phá toái. Làm sao có thể? Hắn tại đan văn một đạo nghiền ép ta. Long Thánh ngạc nhiên. Đan văn so đấu đều là đan thánh cảnh phía dưới. Đan thánh cũng tuyệt đối không thể làm đến tại đan văn một đạo nghiền ép hắn. Diệp Hư, dựa vào cái gì? Diệp Hư đan đạo, đến tột cùng là cái gì nói? Tứ tử lần nữa rơi xuống, không ngừng lại, hướng về phía đông tiếp tục đi tới. Lưu lại chỉ có bị thôn phệ quân cờ thân thể tàn phế, trong đó một bộ thân thể tàn phế, chính là định cấp yêu nghiệt Long Thánh. Long Thánh thất bại ngồi xuống, khắp khuôn mặt đúng không có thể tin. Phế vật. Tiêu Cực hừ lạnh. Điều khiển trận văn quân cờ điên cuồng hướng về Diệp Hư phương hướng tới gần. Diệp Hư một hiệp đem Long Thánh đang văn quân cờ trảm. Này còn là người sao? Này, chính là ta nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ sao? Thực lực như thế, dùng cái gì không cuồng, dùng cái gì không ngạo? Mạnh, quá mạnh. Ha ha ha, thiên kiêu như sâu kiến, yêu nghiệt như thổ kê. Vào thời khắc này, thôn phệ vòng xoáy xuất hiện. Hỏng bét, thôn phệ vòng xoáy cũng không đồng thời thôn phệ tứ tử, mà là thôn phệ trong đó hai trai. Tiết tấu muốn đoạn. Tứ tử cùng liên tiếp, nhất định phải đồng thời sát kỳ tử, đồng thời tiến về cái tiếp theo bàn cờ điểm dừng chân. Lúc này, có hai trai bị thôn vệ vòng xoáy thôn vệ. Như thế nào tinh chuẩn xác định bản thân quân cờ điểm rơi, đồng thời cùng với những cái khác hai trai đồng dạng, đồng bộ giết địch. Tuyệt đối không thể. Diệp Hư bại. Diệp Hư bại trận, không phải chiến tội. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ bóp cổ tay. Tu sĩ, tôn sùng cường giả. Diệp Hư cường đại, đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Thực lực của hắn, hợp với hắn cuồng ngôn. Vô số nhân tộc tu sĩ lắc đầu thở dài, hiểu vào thời khắc này, thôn phệ hai trai xuất hiện. Không còn kịp rồi. Chưa từng bị thôn phệ hai trai đã xem xuyên thủng đối thủ quân cờ, mà thôn phệ hai trai lúc này mới xuất hiện. Hắn không chiến, thôn phệ hai trai hướng thẳng đến cái khác bàn cờ điểm dừng chân bay đi, cưỡng ép cùng chưa từng thôn phệ hai trai đồng bộ. Này vô dụng, chưa từng thôn phệ hai trai nhiều thôn phệ hai cái quân cờ. Quân cờ lực lượng chênh lệch quá lớn, đồng dạng không cách nào tinh chuẩn cùng liên tiếp. Vào thời khắc này, bị thôn phệ quân cờ lúc đầu điểm dừng chân hai cái quân cờ phá toái. Làm sao có thể? Hắn làm sao làm được? Bị thôn phệ quân cờ phân biệt là trận đạo quân cờ cùng đan đạo quân cờ. Trận đạo quân cờ đối thủ bị hư không thần văn giết chết. Mà đan đạo quân cờ đối thủ dĩ nhiên là bị lôi đình đan văn chỗ trảm. Đánh rắm đi, đan văn chỉ có thể là hỏa diễm đan văn. Hỏa diễm không có cái tốc độ này. Làm sao sẽ xuất hiện lôi đình? Chẳng lẽ Diệp Hư dùng lôi đình luyện đan? Lôi đình luyện đan. Trong một chớp mắt, Nên Thanh Lang, Thượng Quang Minh Thắng đám người nhau nhau đứng người lên gắt gao nhìn xem giữa sân Diệp Hư. Là hắn sao? Mấy người đồng thời nắm chặt bàn tay như ngọc trắng. Nhất định là hắn. Ta liền biết. Mấy người hai mắt trưng trưng, dưới khăn che mặt mặt cười, đều là Tơ Vương cùng vui sướng. Vào thời khắc này, Mộng Ly truyền âm. Tạm thời chớ có nhận nhau. Nên Thanh Lang đám người nhau nhau nhìn về phía đám người. Tiếp lấy đưa mắt nhìn nhau về sau, ngồi xuống lại. Mà trên chiến đài, tứ tử rơi bàn, lần nữa cùng liên tiếp. Vô số tu sĩ ngạc nhiên nhìn xem một màn này, trợn mắt khóc mồm, biểu lộ ngốc trệ. Này, chính là nhân tộc Diệp Hư sao? Dạng này nhân tộc, cái nào chủng tộc có thể thay thế? Kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ vô song, vấn đỉnh vạn tộc. Tứ tử cùng liên tiếp, điên cuồng đột tiếng, Diệp Hư một người thôn phệ quân cờ tốc độ, dĩ nhiên so tu sĩ khác phối hợp với nhau phía dưới, hấp thu càng nhanh. Trong lúc nhất thời, hộ phong chờ tu sĩ nhau nhau cảm thấy cấp bách cảm giác. Không được, nhất định phải cắt ngang Diệp Hư tiết tấu. Lúc này, hộ phong đám người hướng về Diệp Hư tứ tử vây giết mà đi. Hiểu trên bàn cờ cũng không phải là bọn họ muốn vây giết liền có thể vây giết, huống hồ, Diệp Hư tốc độ quá nhanh. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện trên bàn cờ quân cờ đã thừa không được bao nhiêu. Đột ngột, vô số tu sĩ đột nhiên xôn xao. Là Tử Phượng. Tử Phượng bốn đạo trình độ cực cao. Lúc này, nàng càng là chuyên môn khống chế khí văn quân cờ. Tử Phượng nói qua, nàng tại Diệp Hư trước mặt sống không qua ba hiệp, lúc này nhìn tới, lời này cũng không phải là cho Diệp Hư tạo thế. Diệp Hư bốn đạo trình độ, đã không phải là cùng giai tu sĩ có thể tưởng tượng. Nhưng là, ba hiệp cần thời gian, cùng cái khác tam tử một hiệp thôn vệ quân cờ, nhưng khác biệt. Lần này, Diệp Hư tiết tấu tất nhiên sẽ đoạn. Chúng tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ hưng phấn. Diệp Hư, phải chăng có thể sáng tạo kỳ tích? Lại hoặc là, rơi xuống thần đàn. Chúng tu sĩ trong lòng đã chờ mong Diệp Hư sáng tạo kỳ tích, vừa hy vọng Diệp Hư rơi xuống thần đàn, tâm tình rất là phức tạp. Tử Phượng đồng dạng phát hiện mình cùng Diệp Hư sắp tao ngộ, lúc này, nàng bắt đầu cố ý rời xa. Nhưng mà để cho Tử Phượng không nghĩ tới là, Diệp Hư dĩ nhiên chủ động hướng về nàng phương hướng đuổi theo. Hắn muốn làm gì? Không thấy được ta đều tránh né hắn sao? Tử Phượng mắt phượng liếc nhìn Diệp Hư. Trước đó nàng, không biết thực lực mình, tự coi nhẹ mình, vẫn cho rằng bản thân rất kém cỏi. Nhưng bây giờ nàng, đã biết rồi thực lực mình, Diệp Hư muốn ở trước mặt nàng làm đến tứ tử cùng liên tiếp, căn bản không có khả năng. Đến mức nhường. Đối với Diệp Hư nhường, đây là tại vũ nhục Diệp Hư sao? Đợi Diệp Hư thật trở thành đệ nhất về sau, nàng lần này nhường liền trở thành Diệp Hư chỗ bẩn, cho nên, nàng tuyệt không thể nhường. Đừng đuổi theo. Tử Phượng cảm giác được Diệp Hư đang tại phi tốc dù sao, vội vàng lo lắng nhìn về phía Diệp Hư. Giờ phút này, Diệp Hư đồng dạng mở ra hai mắt, bỗng nhiên liếc nhìn khí văn quân cờ. Hai tay kết ấn tốc độ điên cuồng tăng tốc, từng đạo khủng bố khí văn điên cuồng tràn vào khí văn quân cờ bên trong. Diệp Hư, ngươi không nhìn ra Tử Phượng đang giúp ngươi sao? Nàng đều cố ý trốn tránh ngươi, ngươi còn truy. Diệp Hư, ngươi làm như vậy, thật không sợ thua sao? Trên người ngươi khiêng ta nhân tộc vinh dự. Ngươi sao có thể như vậy không biết tự lượng sức mình? Trước người hiện thánh, không cần thiết như thế. Lúc này, có tu sĩ quá to. Diệp Hư đứng người lên, ngưng mắt nín hơi. Các ngươi tuyên bố Tử Phượng nói, đánh với ta ba hiệp mà bại chính là cuồng ngôn. Diệp Hư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía một đám tu sĩ đạm thanh nói. Không sai, Tử Phượng lời ấy, cũng không phải là sự thật. Quả nhiên. Vậy ngươi còn truy Tử Phượng. Tử Phượng bốn đạo thực lực, đan thánh phía dưới, dĩ nhiên vô địch. Lúc này, chúng tu sĩ nói thẳng. Nhưng vào lúc này, tứ tử nhảy vọt, lần nữa rơi bàn. Khí văn quân cờ rơi vào Tử Phượng ở tại hạ cờ chỗ. Tử Phượng nhìn thẳng Diệp Hư, đối lên Diệp Hư cái kia cuồng ngạo ánh mắt về sau, trong nội tâm nàng đã biết rồi đáp án. Cho nên, ta một chiêu cũng đỡ không nổi có đúng không? Tử Phượng âm thầm nỉ non, sau một khắc, bỗng nhiên cắn răng, toàn lực điều khiển khí văn quân cờ, lấy khí đạo làm vũ khí, thẳng bức Diệp Hư. Khí văn tiểu nhân hóa thành lôi đình phượng hoàng, một tiếng hót vang, trên bàn cờ khí văn vạn phất tại nháy mắt đang sống. Vô số khí văn hóa thành lôi xà hướng về Diệp Hư khí văn tiểu nhân công kích mà đi. Hư. Tứ tử đồng thời nhảy lấy đà, sau một khắc, bốn đạo thần văn hóa thành trường kiếm, một kiếm chiến đoạn tất cả bốn đạo thần văn, tiếp theo, tại chỗ có người ngạc nhiên ánh mắt chi. Bên trên, đem bốn đạo quân cờ chém ngang lưng. Tốc độ, thời gian, phương vị, giống như đúc. Bốn đạo vô song Tử Phượng chưởng khống khí văn quân cờ dĩ nhiên cùng với những cái khác ba vị yêu nghiệt quân cờ không khác nhau chút nào, bị lập tức chém ngang lưng. Diệp Hư bốn đạo thần văn căn bản không thể ngăn cản. Đương nhiên không thể ngăn cản, vô cực mạch có thể tinh chuẩn khóa chặt bốn đạo bên trong bất luận cái gì chỗ thiếu sót. Ra ngoài Diệp Phàm, Hạo Thiên, Cửu Trọng chờ đối với đạo nắm vẫn hướng tới viên mãn cường giả, bất luận kẻ nào nói ở trước mặt hắn, đều có trí mạng lỗ thủng. Đối mặt cường giả thời điểm, trí mạng lỗ thủng không thể trở thành hắn kiển bài thanh thắng thủ đoạn, thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng là đối mặt tu vi so với hắn yếu, hoặc là cùng hắn bình thường tu sĩ, loại này trí mạng lỗ thủng chính là tuyệt sát. Nhất là ở bốn đạo phương diện. Muốn nói bài trận luyện đan, Cổ Trường Thanh chỉ có thể làm để luyện chế cửu tinh thần đan, bố trí cửu tinh thần trận. Nhưng muốn nói phá giải thần đan văn đường, thần trận trận nhãn loại sự tình này, liền xem như thánh trận, đối với hắn cũng không có gì khó. Mà ở trong đó so đấu, chính là bốn đạo đạo văn. Quanh, bao quát Tử Phượng ở bên trong bốn cái quân cờ bị chém ngang lưng sau trực tiếp nổ tung, hóa thành đạo văn dung nhập Diệp Hư bốn đạo quân cờ bên trong. Tử Phượng cùng Long Thánh đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ, trong mắt tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể? Ta không phải rất mạnh sao? Tử Phượng nhịn không được nhìn về phía Diệp Hư. Diệp Hư giờ phút này đem cuối cùng một đạo ấn quyết đánh ra, tứ tử lần nữa bay lên, mà hắn cuồng ngạo nhìn xem chúng tu sĩ. Sự thật là Tử Phượng ở trước mặt ta, qua không được một hiệp. Thanh âm bình tĩnh, lại như là kinh lôi. Vô số tu sĩ lập tức trầm mặc, mà líu lo không ngừng tu sĩ là trợn mắt khóc mồm nhìn xem một màn này. Không có khả năng. Tại sao sẽ là cái dạng này? Trên đời này, tại sao có thể có khủng bố như thế yêu nghiệt? Diệp Hư, nhất định cường hoành đến mức này. Hoàn toàn như trước đây cuồng vọng. Hiểu lần này cuồng vọng, lại làm cho tất cả mọi người không lời nào để nói. Tử Phượng quân cờ, bị một chiêu chém ngang lưng. Như vậy, những người khác đâu? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Hộ Phong, Tiêu Cực, Dạ Vô Tu chờ một đám tu sĩ. Thái cổ bốn tộc tu sĩ vì chặn đánh Diệp Hư, đồng thời lựa chọn trận văn quân cờ. Diệp Hư, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Hộ Phong quát to, đừng muốn khinh thường chúng ta. Kèm theo Hộ Phong thanh âm rơi xuống, bốn đạo trận văn quân cờ đồng thời xuất hiện ở Diệp Hư trận đạo quân cờ chung quanh. Thái Sơ Thánh Bạch Hổ tộc Hộ Phong, Dạ Xoa tộc Dạ Vô Tu, Hải Thần cổ tộc Tiêu Cực, Cửu U Quỷ tộc Quỷ Lăng, tứ đại yêu nghiệt dĩ nhiên đồng thời giết tới Diệp Hư bên người, đồng thời cùng thời triêu lấy Diệp Hư phát động công kích. Diệp Hư, ta thừa nhận ngươi bốn đạo cảm ngộ hơn xa chúng ta, nhưng là ngươi nhìn không nên vạn không nên dùng tứ tử cùng liên tiếp phương thức điều khiển bốn đạo quân cờ. Chỉ cần phá hủy ngươi tứ tử cùng liên tiếp bốn đạo phản phệ phía dưới, ngươi trận văn quân cờ tất nhiên phá toái. Cho dù cái khác ba đạo ngươi cầm đệ nhất lại như thế nào. Hộ Phong quát to, quân cờ hóa bạch hổ gầm thét phóng tới Diệp Hư. Tứ đại yêu nghiệt đồng thời vây công, Diệp Hư thua không nghi ngờ. Chưa hẳn, Diệp Hư liền tử phượng quân cờ cũng là một kiếm trảm. Không, không giống nhau, vô luận Diệp Hư trảm không chém tứ đại yêu nghiệt khống chế quân cờ, đều sẽ bại. Không chém được, tứ tử cùng liên tiếp không cách nào duy trì, phản phệ phía dưới, trận đạo quân cờ phá toái. Trảm tứ đại yêu nghiệt quân cờ, như vậy Diệp Hư đồng thời hấp thu như thế hùng hậu quân cờ đạo văn. Cái khác ba cái quân cờ lại chỉ có thể đợi tại nguyên bản điểm rơi, chờ đợi trận văn quân cờ nhất khởi động. Như thế đến nay, cái khác ba cái quân cờ không có đạo văn hấp thu, trận đạo quân cờ lực lượng mạnh hơn nhiều cái khác tam đại quân cờ. Tứ tử cùng liên tiếp, đồng dạng không cách nào duy trì. Đây là dương mưu, cũng chết cuộc. Không sai, Hộ Phong bốn người là đoán chắc thời gian, tại Diệp Hư một bước này rơi xuống đất lập tức, từ bốn phương tám hướng chủ động công kích. Có thể cái khác ba cái quân cờ chung quanh quân cờ, nhưng ở chạy trốn, vì duy trì tứ tử cùng liên tiếp, trận văn quân cờ bị lúc công kích. Cái khác ba cái quân cờ cũng không thể rời đi điểm rơi. Thì ra là thế. Thế thì còn đánh như thế nào? Có thể trở thành nhất tộc mạnh nhất yêu nghiệt, Hộ Phong đám người tuyệt không phải ngu xuẩn. Bọn họ có lẽ tại bốn đạo phương diện không bằng Diệp Hư, nhưng lại có thể tinh chuẩn tìm tới Diệp Hư nhược điểm trí mạng. Cái khác ba đạo, để cho Diệp Hư trở thành đệ nhất lại như thế nào? Trận đạo Diệp Hư không cách nào cầm tới đệ nhất, liền sẽ mất hết mặt mũi, mặt khác, còn sẽ có cực lớn khả năng không cách nào hoàn thành nhân tôn khiêu chiến. Đến lúc đó, cho dù Diệp Hư biểu hiện đầy đủ nghịch thiên, cũng tất nhiên sẽ bị người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Âm Dương Huyền Hà lần này cho đi các đại cổ tộc trọng lượng tài nguyên, trong đó trừ bỏ chém giết Diệp Hư bên ngoài, để cho Diệp Hư thân bại danh liệt cũng có không ít thù lao. Lần này, nên như thế nào phá cục? Chúng tu sĩ tập trung tinh thần nhìn xem, nên Thanh Lang, Thượng Quan Tinh Nguyệt đám người ánh mắt là một mực tại Diệp Hư trên người lưu chuyển. Trường Thanh ca ca gầy, ta muốn làm cái nào món ăn cho Trường Thanh ca ca ăn đâu? Hắn thích nhất ta làm đồ ăn. Những năm này, cổ đại ca trôi qua khẳng định rất khổ. Không hổ là đệ đệ, hắn dựa vào chính mình, đi tới hôm nay. Nương, ngươi nói không sai, vô luận là Vân Mặc vẫn là Trường Thanh, hắn đều là nhờ ngươi kiêu ngạo hài tử. Thanh Nguyệt, ngươi thấy được sao? Ta nói qua, này thời gian, không có người so sánh với hắn, hắn, tới mức độ này. Tinh Nguyệt, ngươi trợn tròn mắt nói lời bịa đặt sao? Cựu U Vương, Đường Ảnh, cái nào kém hắn? Còn không ai có thể so với hắn. Muốn ta nói, chúng ta này đại mộng tử linh thể nếu là lợi dụng bên trên, chúng ta đều mạnh hơn hắn. Có thể ngươi không phải vẫn luôn đem ta bảo hộ rất tốt sao? Đại mộng tử linh thể không phải lưu cho Trường Thanh sao? Ha ha, ta chẳng qua là cảm thấy bên người những cái kia nam tu liền cổ Trường Thanh cũng không bằng thôi, chỉ thế thôi. Mộng Ly, chúng ta chống đỡ là phương thiên địa này, không phải nam nữ hoang ái, ta cho ngươi thời gian, sẽ không quá nhiều, tìm cơ hội, đi cùng hắn làm cuối cùng. Cáo biệt a. Ai, lại để cho hắn trang, tỷ, ta đã sớm không hợp ý nhau tham gia này cậu thí vạn tộc thịnh hội. Toàn bộ hành trình phạt đứng. Diệp Vân Sơ ngậm linh thảo, có chút lười nhắc đứng đấy khó chịu nói. Ngươi cho rằng hắn là ngươi. Hắn cho tới bây giờ không trang, hắn cái này gọi là bá khí vinh váo. Diệp Tiểu Tô vui vẻ nói. Diệp Vân Sơ nghe vậy nhếch mắt. Cho nên trước kia ta người trước hiện thánh thời điểm cũng không phải là bá khí vinh váo. Ngươi nhiều lắm là thoát hơi. Hộ Phong chờ tứ đại cường giả thôi động quân cờ đồng thời công kích Diệp Hư trận văn quân cờ, tất cả mọi người ánh mắt đều theo trận văn quân cờ biến ảo Diệp Hư thân ảnh. Quanh hư không trận văn bạo liệt, trận văn quân cờ Diệp Hư trong tay trận pháp đạo văn phun trào, lập tức phá không mà ra, hóa thành độ long phóng tới Hộ Phong bốn người. Hộ Phong bốn người lúc này lấy trận văn làm thuẫn, ngăn cản độ long. Kèm theo khủng bố anh minh, tấm chắn vỡ vụn, xiên xích xoay tròn, đem Hộ Phong bốn người quân cờ trói lại. Bành, Hộ Phong quân cờ nổ tung, hóa thành tinh thuần trận pháp đạo văn dung nhập Diệp Hư trận văn quân cờ thể nội. Đồng thời, cái khác ba cái quân cờ trực tiếp lấy đạo văn hóa thành vòng xoáy, đem chung quanh ba cái phương vị quân cờ toàn bộ hấp thu tới xoắn nát. Ba cái quân cờ ẩn chứa năng lượng, cùng Hộ Phong các yêu nghiệt một quân cờ ẩn chứa có thể số lượng lớn gây nên giống nhau. Đem năng lượng ngang hàng về sau, Diệp Hư khống chế bốn cái quân cờ tiếp tục chạy vội. Lam Xiềng Xích đem Dạ Vô Tu đám người quân cờ trói lại kéo hướng cái khác phương vị thời điểm, toàn bộ quảng trường lập tức ồn ào vô cùng. Cái này sao có thể? Trừ bỏ đang thôn phệ quân cờ thời điểm, có thể đem chung quanh quân cờ hút vào chính mình sở tại phương vị. Là tuyệt đối không thể nào làm được mang theo cái khác quân cờ tại trên bàn cờ đổi phương vị. Này, không bị bốn đạo bàn cờ cho phép. Hắn làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn đã làm đến có thể thấu bốn đạo trên bàn cờ đại đạo quy tắc? Hắn chẳng lẽ có bản nguyên đạo nhãn không được? Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ lắc đầu, tràn đầy không thể tin. Tại sao có dạng này? Dạ Vô Tu đám người trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ bốn đạo đạo văn tại Diệp Hư trước mặt, giống như sâu kiến đồng dạng, cùng tu sĩ khác căn bản không có gì khác nhau. Diệp Hư nói, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Chẳng lẽ, hắn nói là Hồng Mông đại đạo không được? Cái kia không có khả năng, không có tứ đại cổ thánh tài năng nắm vững Hồng Mông đại đạo, cửu trọng, âm dương còn sống, thiên địa xích còn chưa từng có tân chủ nhân. Đến mức ngũ hành. Đều nói ngũ hành là lần hạo kiếp này ứng kiếp giả, ngũ hành hiện tại tu vi làm sao có thể chỉ là đạo chủ? Huống hồ, âm dương cổ thánh cùng ngũ hành cổ thánh một mực giao hảo, âm dương huyền hạt làm sao có thể tốn hao giá cao như vậy đi nhằm vào ngũ hành cổ thánh chuyển thế người. Cái kia Diệp Hư. Dạ Vô Tu đám người sắc mặt trắng bệch, từ trước đến nay có được vô địch đạo tâm bọn họ, lần thứ nhất có thật lớn như thế cảm giác bị thất bại. Liên tiếp bốn bước, đem Dạ Vô Tu đám người quân cờ toàn bộ dạo sát, Diệp Hư lại vô địch thủ. Một khắc đồng hồ về sau, bốn đạo trên bàn cờ, tất cả quân cờ đều bị thôn phệ, chỉ còn lại có Diệp Hư một người. Làm Diệp Hư đứng chắp tay, tiện tay đem trên bàn cờ tiểu nhân vung đi về sau, thiên địa, tại lúc này vô cùng an tĩnh. Vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn xem một màn này, hoặc không thể tin, hoặc mê hoặc áy náy, hoặc cuồng hỉ. Yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng yên tĩnh. Diệp Hư trong tay xuất hiện lần nữa quạt xếp mở ra, chậm rãi hướng về phía trước nhiều đứng ra cùng Diệp Hư đánh cược nhân tộc tu sĩ. Quỳ xuống. Thanh âm thanh tịnh, tại hình chiếu trận pháp vang vọng đất trời. Lập tức, tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía cái kia bay ra đám người. Trước đây không lâu Ngôn Từ Chuẩn xác chất vấn Diệp Hư rất nhiều nhân tộc tu sĩ. Đông đảo nhân tộc tu sĩ bừng tỉnh, trong mắt vẫn là không thể tin thần sắc. Hiểu rất nhanh, cầm đầu Hỏa Diệu Tông thiếu tông chủ rõ thông đám người sắc mặt trắng bạch quỳ xuống. Là chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, không biết Diệp trưởng lão vô song tuyệt thế. Hoa lạp lạp lạp. Một mảnh tu sĩ hai đầu gối quỳ xuống đất. Bản tọa vô ý cùng các ngươi tranh luận đúng sai, các ngươi cũng không xứng để cho ta với các ngươi tranh cao thấp. Các ngươi càng không tư cách chất vấn bản tọa. Đằng sau nhân tộc dự thi phương thức, ta nói tính, chư vị, minh bạch. Diệp Hư nhìn xem quỳ đầy đất tu sĩ, cao giọng nói. Chúng ta tất sẽ không ở nghi vấn Diệp trưởng lão. Chúng tu sĩ nhao nhao chắp tay nói. Nếu như thế, việc này coi như thôi. Diệp Hư vừa nói, bay trở về chuẩn bị chiến đấu đài. Đánh cược là ngay trước người trong thiên hạ mặt lập xuống. Cho nên, những người này nhất định phải quỳ. Hôm nay, nếu là không quỳ, vạn tộc thịnh hội về sau, liền sẽ có nhiễu loạn vạn tộc thịnh hội, ác ý nhằm vào nhân tộc dự thi tu sĩ tội danh rơi vào phía sau bọn họ tông môn. Đến lúc đó, không phải quỳ vấn đề, mà là chết vấn đề. Rất nhanh, Hộ Phong mấy người cũng sắc mặt phức tạp trở lại chuẩn bị chiến đấu đài. Diệp Hư ngồi ở trên ghế dài, cười lạnh nhìn xem Hộ Phong đám người, trong tay quạt xếp chậm rãi lắc lư, đạm thanh nói. Không gì hơn cái này. Diệp Hư, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Lúc này, chúng ta thái cổ tộc cụ thể thứ tự còn chưa từng quyết ra đến. Nếu thánh linh tộc đều là đệ nhị, ngươi nhân tộc cũng chưa chắc có thể hoàn thành nhân tôn chi chiến kiêu chiến. Hộ Phong âm thanh lạnh lùng nói. Có Tử Phượng tại, các ngươi tuyệt đối không thể cầm đệ nhị. Diệp Hư khinh thường nói. Nếu không, các ngươi cho là ta bồi dưỡng Tử Phượng, làm thật là vì bách linh thần phượng tộc một chút bảo vật sao? Cho nên, ngươi đã sớm đang bố trí. Dạ Vô Tu sắc mặt khó coi nói. Lo trước khỏi họa thôi. Diệp Hư đạm mạc nói. Tại tứ đại cổ tộc tận lực dưới sự khống chế, thánh linh tộc thành công chiếm được đế chủ bản đệ nhị, bốn đạo bản đệ tam. Mặc dù Thái Sơ Chân Long cùng Thái Sơ Chân Phượng các tộc sẽ không phối hợp, nhưng là đế chủ trên bảng xác thực đấu không lại thánh linh tộc. Bốn đạo bản là bởi vì hắn quy tắc tranh tài nguyên nhân, thao tác tính quá lớn, bọn họ cũng vô pháp ngăn cản tứ đại cổ tộc kế hoạch. Lúc này, thánh linh tộc là nhân thần bản, thiên thần bản đệ nhất, tổng cộng 20 tích phân. Đế chủ bản đệ nhị, 9 tích phân. Bốn đạo bản thứ ba, các 8 tích phân, tổng cộng 32 tích phân. Tổng cộng tích phân tổng cộng 61. Ngược lại nhân tộc, nhân thần bản hạng 6, đạt được 5 phần. Thiên thần bản thứ tư, đạt được 7 phần. Đế chủ bản, bốn đạo bản đều là đệ nhất, đạt được 50 điểm. Lúc này tổng cộng tích phân 62 phân. So với thánh linh tộc muốn nhiều một phần. Mà phải hoàn thành nhân tôn chi chiến kiêu chiến, đằng sau còn có hai cái bản danh sách. Một cái tuyệt sắc bản, một cái thần đế bản. Thần đế bạn Xa Luân chiến phía dưới, thái cổ bốn tộc có lòng tin để cho nhân tộc tại thứ năm khoảng chừng. Như vậy, chỉ cần tuyệt sắc bản thánh linh tộc chênh lệch không lớn, chưa chắc không thể để cho nhân tộc thất bại. Chỉ là thánh linh tộc nhân đếm quá ít, tuy nói tuyệt sắc nữ tử rất nhiều, nhưng là vì sinh sôi đời sau, thánh linh tộc nữ tu ít có đồng nam đồng nữ chi thân. Thánh linh tộc tộc nhân sinh sôi có hai loại tình huống, loại thứ nhất là thiên tài địa bảo đến thiên địa tạo hóa, tự hành tu hành thành thánh linh. Loại thứ hai, chính là song tu sinh sôi. Lúc này liền không cần để ý thạch đầu cùng thạch đầu là thế nào sinh ra tiểu thạch đầu chuyện như vậy. Đục liền xong rồi. Tuyệt sắc bản phương diện, thái cổ bốn tộc đã có dự định để cho tộc nhân mình đóng vai xấu xí đến đề cao thánh linh tộc thành tích. Chỉ bất quá tuyệt sắc bản trùng hợp là thái cổ tộc không cách nào điều khiển bản danh sách. Dù sao, tại Mỹ Linh tộc, Thiên Dực tộc, Huyết Dực tinh linh, Phượng tộc những cái này chủng tộc trước mặt, dáng dấp đẹp mắt, cái kia thật chủng tộc ưu thế. Tuyệt sắc bản sẽ trực tiếp bình ra trước một bách tuyệt sắc nữ tử, nam tử. Nam nữ tuyệt sắc bản, các 100 người. Về sau, đem trước một bách tuyệt sắc nam nữ đồng tộc điểm số tăng theo cấp số cộng, cuối cùng quyết ra điểm số cao nhất 10 vị trí đầu chủng tộc. Trước 100 tu sĩ điểm số tự nhiên cũng là từ 1 phần đến 100 điểm. Những cái này tổng điểm tăng theo cấp số cộng về sau, đạt được cao nhất tốt chủng tộc tại tuyệt sắc bản chính là đệ nhất, nơi đây đạt được thuộc về trong tuyệt sắc bản bộ đạt được. Tuyệt sắc bản loại thứ nhất tộc, cùng với những cái khác bản danh sách đệ nhất một dạng, tại tổng bản cho điểm bên trong, cũng là 10 tích phân. Mặt khác, tuyệt sắc bản có 2 lần ước định. Như lần này ước định, là chuyên vì trưởng thượng chi chiến ước định. Đối xử mọi người tôn chi chiến sau khi kết thúc, chư thiên bản chi chiến, sẽ còn ước định một lần. Bởi vì phía trước chủng tộc sắp xếp chi chiến, cá nhân sắc thái cũng không nồng đậm, tất cả mọi người là lấy đoàn thể hình thức xuất chiến. Mà chư thiên bản chi chiến, là tất cả người vì bản thân mà chiến giao đấu, tất nhiên có tu sĩ trực trở hào quang. Trực trở hào quang tu sĩ, tuyệt sắc bản tất nhiên có thể thêm điểm. Cho nên, tuyệt sắc bản tại nhân tôn chi chiến sau khi kết thúc, tại chư thiên bản kết quả trước khi ra ngoài, còn sẽ có một trận thi đấu. Mặt khác, chư thiên bản mặc dù là toàn năng yêu nghiệt so đấu, hiểu cho dù chỉ tham gia một loại bản danh sách tu sĩ, cũng có thể tham gia. Mặc dù một cái bản danh sách nhất định lấy không được chư thiên bản thứ tự, nhưng cũng có thể mượn này tại cái nào đó bản danh sách phía trên viết ra uy danh, danh chấn thiên hạ. Bốn đạo bản cụ thể bài danh kết thúc. Thần đế bản sắp bắt đầu. Trong lúc vô tình, đã đến đêm khuya. Bởi vì trưởng thượng khiêu chiến ảnh hưởng, hôm nay cần sẽ quyết định trưởng thượng khiêu chiến có thành công hay không bản danh sách bài danh toàn bộ quyết ra. Đằng sau 2 ngày, vạn tộc đại hội sẽ nửa đường tạm dừng, từ âm dương huyền hà, tất cả dị tộc đại biểu cộng đồng quyết định nhân tôn chi chiến quy tắc. Điều kiện tiên quyết là nhân tôn chi chiến khiêu chiến hoàn thành, thật mở ra nhân tôn chi chiến. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ ở giờ phút này đã đi đến đài chiến đấu nhân tộc thần đế trên người. Ninh Tiểu Trúc, Sở Sinh Sinh, Lạc Thanh Thanh, Hạo Quý Tâm, Hồng Vị Hằng. Đây cũng là nhân tộc thần đế bản xuất chiến đội hình. 5 người đi đến đài chiến đấu, đứng chắp tay, chờ đợi tu sĩ lên đài. Thánh linh tộc tu sĩ người thứ nhất lên đài. Thánh linh tộc tu sĩ từ trước đến nay tương đối toàn năng, có thể ứng phó đa số tình huống, cũng có thể tại trận đầu liền bức ra nhân tộc dự thi tu sĩ ác chủ bài. Đợi biết rõ nhân tộc ác chủ bài về sau, cái khác các tộc tu sĩ liền có thể nhờ vào đó làm ra đối ứng kế sách. Rất nhanh, chiến đấu bắt đầu, thánh linh tộc thần đế đội hình cường hoành vô cùng, bản thể phân biệt là kiếm tâm nói tinh, vạn đạo quỷ trúc, xuyên phong thiên cực tuyết, hỗn độn đạo cây cùng vạn hải sâu tà thảo. Thánh linh nhất tộc, bản thể càng cao quý hơn, thực lực càng mạnh. Này 5 loại thiên tài địa bảo thành tựu thánh linh, chiến lược cơ hồ từng cái cùng giai vô địch. Hiểu ngay tại tất cả mọi người đều cho là nhân tộc cần trải qua một trận chiến đấu khốc liệt thời điểm. Nhân tộc dĩ nhiên lấy cuồng phong quét lạc diệp chi thế đem thánh linh tộc tu sĩ toàn bộ đánh bại. Ninh Tiểu Trúc 3 người còn chưa kịp động thủ, Thiên Phong Thành Hồng Vị Hằng, Vân Mộng Tông Hạo Quý Tâm lợi dụng không thể ngăn cản chi thế lấy 2 địch 5, nhưng ép đối diện. Thực lực mạnh, chính là Cổ Trường Thanh, cũng bất ngờ. Quả nhiên, nhân tộc Thiên Kiêu cũng không phải chỉ có bên cạnh hắn người. Nếu không có hắn chiếm cứ 3 cái danh ngạch, cộng thêm Diệp Tiểu Tô, Diệp Vân Sơ quá cường hoành, tất nhiên còn có cái khác nhân tộc yêu nghiệt tại đế chủ bảng danh chấn thiên hạ. Thánh linh tộc bại lui, Thái Sơ Chân Long xuất thủ, Hồng Vị Hằng cùng Hạo Quý Tâm lần nữa quét ngang. Trận thứ 3, Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc xuất thủ, Hồng Vị Hằng cùng Hạo Quý Tâm thần lực tiêu hao quá lớn, khó mà quét ngang. Ninh Tiểu Trúc 3 người trợ trận. Trận thứ 4, Bạch Hổ Thánh tộc xuất thủ, Bạch Hổ Thánh tộc lấy vẫn là 2 người đại giới, mạnh mẽ đã thương nặng Hồng Vị Hằng. Trận thứ 5, Dạ Xoa tộc xuất thủ. Đồng dạng, Dạ Xoa tộc tu sĩ cũng hung hãn không sợ chết, lấy vẫn lạc 1 người đại giới đã thương nặng Hạo Quý Tâm. Chẳng ai ngờ rằng thái cổ 4 tộc tu sĩ vì không cho nhân tộc được tốt thứ tự, như thế dốc hết vốn liếng. thứ 6 trận, cựu U quỷ tộc xuất thủ. Sở Sinh Sinh, Lạc Thanh Thanh trọng thương. Trên sân chỉ còn lại có Ninh Tiểu Trúc. Xem như chư thiên bảng xếp hạng thứ 10 tồn tại, trước mắt Ninh Tiểu Trúc cũng không biểu hiện ra làm cho người thắng phục thực lực. Mà nhân tộc lúc này, thắng liên tiếp 6 trận, dĩ nhiên vị trí ổn định 4. Ninh Tiểu Trúc, lúc này chỉ còn lại có ngươi một người, tội gì dạy dụa, không bằng trực tiếp nhận thua tốt rồi. Trận thứ 7, hải thần của tộc tu sĩ nói thẳng. Ta một người vậy là đủ rồi. Ha ha ha, nhân tộc tu sĩ cũng là như vậy, cuồng ngạo vô tri hạng người sao? Ngươi nếu là thật sự có bản lãnh bực này, vì sao ngay cả bảo hộ 4 người khác năng lực đều không có? Ta chỉ đúng không am hiểu bảo hộ người khác mà thôi. Ninh Tiểu Trúc lắc đầu, trong tay trường cung lập tức đầy thắng. Ca ca ta không dạy qua những cái này. Bất quá, ca ca ta dạy cho ta thế nào giết người. Hư hư hư. Mưa tên như mưa rào, lập tức hướng về hải thần cổ tộc tu sĩ bay đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Hải thần cổ tộc 5 người hợp lực đánh ra vòng bảo hộ, ngăn cản mưa tên. Thời gian trôi qua, một khắc đồng hồ về sau, hải thần cổ tộc tu sĩ ngạc nhiên nhìn lấy thiên khung phía trên liên tục không ngừng rơi xuống mưa tên. Làm sao có thể? Này mỗi một nhánh vũ tiện uy năng đều có thể so với đạo chủ cường giả công kích. Nếu không có bọn họ đều là định cấp yêu nghiệt, đều có vượt cấp mà chiến năng lực, ngăn cũng ngăn không nổi. Lúc này, bọn họ 5 người hợp lực ngăn cản, thần lực đều nhanh thấy đấy, làm sao đối phương mưa tên vẫn là như vậy, vô cùng vô tận. Người này thần lực chẳng lẽ vô cùng vô tận không được. Lúc này, hải thần cổ tộc tu sĩ muốn rời khỏi mưa tên phạm vi từ phương hướng khác nhau đối với Ninh Tiểu Trúc phát động công kích. Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền tuyệt vọng. Ninh Tiểu Trúc mưa tên căn bản cũng không phải là nhằm vào bọn họ, mà là nhằm vào vừa qua hơn 10 dặm cuồng cuộn đài chiến đấu. Không sai, cuồng cuộn đài chiến đấu hoàn toàn bị mưa tên bao phủ, ngay tiếp theo Ninh Tiểu Trúc bản thân cũng bị mưa tên không khác biệt công kích. Nàng xác thực không am hiểu bảo vệ người, bởi vì nàng công kích này ngay cả mình đều tính ở bên trong. Nữ nhân này tình huống như thế nào? Chưa thấy qua như vậy chiến đấu. Hải thần cổ tộc tu sĩ lập tức chửi mẹ, lần thứ nhất hiểu rồi cửu tiêu huyền linh thể khủng bố. Cửu tiêu huyền linh thể, cùng Diệp Phàm thiên địa thông thần, cổ trường thanh thông thiên đế phù khác biệt. Thiên địa thông thần, thông thiên đế phù cũng là mở ra bản thân cùng thiên địa liên tiếp đại môn, kinh thôn hải lượng thiên địa linh khí, để cho mình thần lực dùng mãi không hết lấy mãi không hết. Hiểu nhất định phải duy trì một cái cân bằng. Cũng chính là ngươi lập tức sử dụng thần lực không thể vừa qua lập tức thu hoạch được thiên địa linh khí lượng. Nếu không, vẫn như cũ cần bản thân thần lực điền vào chỗ trống, cuối cùng cung không đủ cầu. Mặt khác, hai loại này năng lực cần dựa vào thiên địa lực lượng, mà một khi gặp được thiên địa lực lượng bị phong cấm tình huống, hai loại này năng lực tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Cửu tiêu huyền linh thể khác biệt, cửu tiêu huyền linh thể thần lực trong cơ thể biển chính là cùng giai tu sĩ gấp 100 lần không ngừng. Chuyển hóa thiên địa linh khí tốc độ cũng là cùng thế hệ tu sĩ gấp 100 lần. Tự mang cùng loại với thiên địa thông thần đồng dạng hấp thu năng lực. Đương nhiên, so thiên địa thông thần còn hơi kém hơn một chút. Hiệu cửu tiêu huyền linh thể thể nội ẩn chứa thần lực, lại là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Nên Tiểu Trúc không cần tiêu hao thần lực cùng hấp thu thiên địa linh khí tại cùng một cái trình độ, bởi vì nàng có rộng lượng thần lực bổ khuyết cái gọi là cung không đủ cầu. Nên Tiểu Trúc phương thức chiến đấu cũng rất đơn giản, tất cả thần thông cũng là hủy thiên diệt địa phạm vi lớn thần thông, ngươi chạy mặc cho ngươi chạy, chỉ cần ta thần thông phạm vi lớn ngươi liền chạy không xong. Thần thông phạm vi, cùng thần thông bản thân phẩm giai, cùng kiển vận thần lực cường độ, dung lượng có quan hệ. Như địa ngục quỷ trảo, có thể cái kiện hàng 10 dặm chi địa, cũng có thể bao khoảng ngàn dặm chi địa, chỉ cần cổ trường thanh thần lực theo kịp. Cho nên, đến thần đế, đế chủ, thánh cảnh tất cả đều, cơ bản đều có thể động một tí kích toái tinh cầu, nhưng là thật lúc chiến đấu, vẫn là muốn cân nhắc thần lực tiêu hao. Sẽ không động một tí liền đánh ra di sơn đảo hải đại thần thông, ngược lại ưa thích khóa chặt địch nhân. Đánh ra phạm vi nhỏ thần thông chế địch. Hiểu Ninh Tiểu Trúc chiến đấu khác biệt, nàng thần lực nhiều, không cần ở chỗ tiết kiệm thần lực, cho nên Ninh Tiểu Trúc chiến đấu động một tí bao phủ toàn bộ đài đấu chiến mưa tên. Su su su, toàn bộ đài đấu chiến bị mưa tên hoàn toàn bao phủ, căn bản không có đặt chân chi địa. Hải thần cổ tộc tu sĩ dù có ngàn vạn thủ đoạn, giờ phút này cũng không làm gì được. Nhiều lần đánh ra thần thông công kích cách đó không xa Ninh Tiểu Trúc, tất cả đều bị mưa tên đánh nát. Rốt cuộc, năm người thần lực khô kiệt, chủ động nhận thua. Hải thần cổ tộc lui ra về sau, còn lại cổ tộc cũng liên tiếp lên đài. Hiểu Ninh Tiểu Trúc căn bản không có bất luận cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng đồ vật, đi lên chính là bao trùm toàn bộ đài chiến đấu mưa tên. Mỗi một nhánh vũ tiễn cũng là toàn lực ứng phó, thần lực căn bản không mang theo tiết kiệm. Ninh Tiểu Trúc không dựa vào cường hoành thần thông đánh bại đối thủ, quả thực là dùng rộng lượng thần lực đem đối phương trấn áp. Chỉ cần ngươi công kích không cách nào đột phá mưa tên, ngươi liền không làm gì được nàng. Mặc dù có thiên kiêu công kích huyền diệu vô cùng, phá mở mưa tên phóng tới Ninh Tiểu Trúc, cũng căn bản là không có cách phá mở Ninh Tiểu Trúc hộ thể thần thông không phá đế liên. Đại thần thông không phá đế liên, số rất ít cần cường giả định cấp phối hợp công pháp tu hành một trong. Từ cường giả định cấp phối hợp tu hành giả, ngưng tụ bất phá liên tâm. Luyện hóa bất phá liên tâm về sau, có thể tùy thời sử dụng đại thần thông không phá đế liên. Không phá đế liên cuối cùng lực phòng ngự, cùng phối hợp tu hành cường giả định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp thực lực có quan hệ, mà Ninh Tiểu Trúc bất phá liên tâm là Hoắc Mộng Ly đem cửu trọng cổ thánh kéo qua tự mình ngưng tụ. Trên lý luận, chỉ cần không phá đế liên bên trong đưa vào lực lượng đầy đủ, phòng ngự mạnh nhất lực có thể đạt tới cửu trọng cổ thánh lực phòng ngự. Đương nhiên, như thế nghịch thiên thần thông, hắn thiếu hụt cũng rất rõ ràng, chính là thôi động về sau, cần rộng lượng năng lượng. Tỉ như cửu trọng cổ thánh bản thân đánh ra phòng ngự như vậy, cần hắn 10 thành lực lượng. Như vậy, nếu là Ninh Tiểu Trúc đánh ra cùng cửu trọng cổ thánh đồng dạng phòng ngự, liền cần cửu trọng cổ thánh gấp 2 lực lượng. Nói cách khác, làm Ninh Tiểu Trúc thể nội lực lượng là cửu trọng gấp 2 thời điểm, cho dù nàng đối với đạo lý giải không bằng cửu trọng, các phương diện cũng không bằng cửu trọng, cũng có thể dựa vào không phá đế liên, đánh ra phòng ngự như vậy. Thần thông rất mạnh, lại không phải là cái gì người đều có thể nắm vững. Dù sao, mênh mông như vậy thần lực, không bằng thôi động một chút phòng ngự chí bảo có lời. Tất cả công kích đều không làm gì được Ninh Tiểu Trúc chung quanh đỡ rộ không phá đế liên, mà Ninh Tiểu Trúc mưa tên lại vô cùng vô tận. Cuối cùng, đằng sau tất cả dự thi tu sĩ đều vô cùng bị khuất thua ở Ninh Tiểu Trúc trong tay. Ninh Tiểu Trúc mạnh sao? Không cảm thấy, Ninh Tiểu Trúc công kích bọn họ đều có thể tùy tiện ngăn trở. Nhưng là, Ninh Tiểu Trúc khó giải sao? Chân thực giải. Chí ít tại loại này trong trận đấu là khó giải. Đài đấu chiến khu vực có hạn, Ninh Tiểu Trúc công kích chỉ cần bao phủ toàn bộ đài đấu chiến. Đại gia nhất định phải bị ép cùng năng lưu thần lực tiêu hao, căn bản không giảng đạo lý. Nhưng nếu là không có ở đây đài đấu chiến, đó cũng không giống nhau, ngươi phạm vi công kích lại lớn, còn có thể bao phủ toàn bộ hỗn độn đại thế giới không được. Các tộc tu sĩ có chút không cam lòng, cũng có chút bực bội lui ra. Thần đế bản, nhân tộc, đệ nhất. Đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới kết quả. Đây chính là chư thiên hạt giống bản hàm kim lượng sao. Thế nhưng là, chư thiên hạt giống trên bản tiêu cực đám người. Có vẻ như cũng không hàm kim lượng A. Có lẽ là bọn họ đối thủ quá mạnh. Ninh Tiểu Trúc cầm tới đệ nhất sau liền nhịn không được nhìn về phía Diệp Hư, bị màn che mặt che khuất mặt cười tự hồ nở rộ kinh diễm nụ cười, một đôi trong đôi mắt đẹp ẩn chứa vô tận suy nghĩ. Nàng kém một chút liền chạy đến bên người Diệp Hư muốn cho Diệp Hư tranh công. Trường Thanh ca ca, Thanh Lan lợi hại không? Một câu nói kia, nàng cỡ nào muốn chạy đến cổ Trường Thanh bên cạnh nói, thế nhưng là rất nhanh bị nàng mạnh mẽ ngăn chặn. Mộng Ly tỷ thân phận các nàng những năm này đã biết rõ, cửu trọng nữ nhi. Tất nhiên Mộng Ly nói các nàng giờ phút này không thể cùng cổ Trường Thanh nhận nhau, như vậy các nàng cho dù trong lòng vạn phần chờ mong cũng không thể tự tác chủ trương. Dù sao các nàng cũng biết cổ Trường Thanh chính là âm dương cổ thánh kiện thế cùng âm dương huyền hà cùng âm dương cổ thánh ở giữa ân oán, loại sự tình này Mộng Ly đương nhiên sẽ không gạt các nàng. Thần đế bản đệ nhất, nhân tộc lần nữa cầm tới 10 điểm. Thái cổ bốn tộc tu sĩ đều trầm mặt xuống. Tuyệt sắc bảng đã không trọng yếu. Thánh linh tộc tuyệt đối không thể tại tuyệt sắc bảng phía trên siêu việt nhân tộc. Nhân tôn chi chiến, chắc chắn mở ra. Trong lúc nhất thời, thái cổ tộc yêu nghiệt trong lòng đều có loại nồng đậm cảm giác bị thất bại. Bọn họ tự nhận là vô địch, tại nhân tộc thiên kiêu trước mặt, nhất định không chịu được như thế một đòn. Thần đế bảng, nhân tộc đệ nhất, đằng sau so đấu bên trong, thánh linh tộc cầm tới hạng 2. Lúc này, thánh linh tộc tổng điểm 70 phân. Nhân tộc tổng điểm 72 điểm. Song phương chênh lệch không ít qua 2 phần. Cuối cùng tuyệt sắc bảng, nếu là thánh linh tộc có thể bù đắp này 2 phần, như vậy nhân tôn chi chiến khiêu chiến chính là thất bại. Chư bảng về sau, tuyệt sắc bảng mới là vạn chúng chờ mong. Ai không vui nhìn tuyệt thế mỹ nữ, vô song nam tử đâu. Tuyệt sắc bảng trước đó, cơ hồ đại đa số nữ tu đều mang màn che mặt, đều ở truy cầu một cái kinh diễm mọi người hiệu quả. Diệp Vân Sơ lau đi khóe miệng nước miếng, thầm mắng mình thực sự là không hiểu ẩn nhẫn. Ánh mắt liếc nhìn phía trước Diệp Hư, sau một khắc cả người ngay tại chỗ. Cho tới nay, quan hệ bình thản Diệp Hư, Cửu U Vương, Đường Ánh Tam người chính chen tại Diệp Hư trên ghế dài tràn đầy phấn khởi nhìn xem tuyệt sắc bảng mở ra. Mà Hộ Phong, Tiêu Cực chờ một đám tu sĩ cũng bỏ bản thân chỗ ngồi, dùng thần lực ngưng tụ ghế đậu ngồi ở Diệp Hư ba người bên cạnh. Mặc dù trước đây sau khoảng cách đối với thần linh mà nói, căn bản không quá quan trọng, nhưng là Diệp Hư ở tại khu vực tiếp cận nhất tuyệt sắc bảng. Nói thế nào, không phải là vì nhìn mỹ nhân, đơn thuần chính là ngồi ở phía sau cái mông đau. Tuyệt sắc bảng, đỡ bảng, sắp bắt đầu. Thượng quan Long Vân thanh âm trở nên sục sôi lên, lập tức, toàn bộ quảng trường, vô số nam tu đều ở đây khác an phận thủ thường ngồi tại vị trí trước, không nhúc nhích. Đồng thời, nguyên một đám dự thi nữ tu rời khỏi đám người, tiến về đài cao hậu phương màu sắc rực rỡ màn trời bên trong. Tuyệt sắc bảng là đơn thuần nhất bảng danh sách, nữ tu lúc xuất hiện, có thể vừa múa vừa hát, cũng có thể như là kinh hồng. Rất nhanh, các tộc nữ tu từ màn trời về sau bay ra, nguyên một đám tuyệt thế nữ tử như cửu thiên huyền nữ đồng dạng, ngạo thị thiên hạ. Cổ Trường Thanh hai mắt trợn to, hoành không thể cùng Béo Bảo ngồi ở trên băng ghế nhỏ cùng một chỗ gặm hạt dưa. Loại này tuyệt sắc bảng là có thẩm mỹ mệt nhọc, bởi vậy, càng về sau nữ tu, càng không chiếm cứ ưu thế. Mà đề xuất nhân tôn kiêu chiến về sau, nhân tộc tuyệt sắc bảng dự thi tu sĩ liền tất nhiên cuối cùng ra sân. Rất nhanh, Mỹ Linh tộc Lạc Khuynh ra sân. Mỹ Linh tộc quang hoàng rất rất nhiều, nhưng mà, lại nhiều quang hoàng, gặp được Lạc Khuynh nguyên bản bộ dáng thời điểm, cũng mãi may không được tác dụng chủ đạo. Bởi vì chúng tu sĩ trong lòng cảm giác, chính là dạng này nữ tử, đã không cần hào quang. Mỹ Linh tộc, không hổ là hỗn độn đại thế giới hấp dẫn nhất khác phái chủng tộc. Quá đẹp, vô số tu sĩ vì đó khuynh đảo. Nghe nói là Khuynh là cựu U Vương nữ nhân, cựu U Vương thế nhưng là quỷ tu a. Thật khiến cho người ta đau lòng. Này cựu U Vương, Diệp Hư, Đường Ánh xem như nhân tộc tam kiệt, bên người đều có nữ tu làm bạn. Ba người này đều mang theo mạng che mặt, chư vị lại nói, ba người này bạn gái, ai càng hơn một bậc. Tất nhiên là Lạc Khuynh. Mỹ Linh tộc nữ tu chính là được trời ưu ái. Nhân tộc cũng không lấy dung mạo nổi tiếng vạn tộc. Chưa hẳn, nghe nói Diệp tiểu tô vẻ đẹp, đủ để có một không hai thiên hạ. Ha ha, nhân tộc xưa nay ưa thích nói ngoa. Mọi người nghị luận ở giữa, phượng tộc tu sĩ ra sân. Thái Sơ Chân Phượng nhất tộc Phượng Lăng cùng Bách Linh Thần Phượng nhất tộc Tử Phượng, mặc dù so sánh lại Lạc Khuynh hơi kém một chút, đồng dạng phong hoa tuyệt đại, có một không hai thiên hạ. Rất nhanh, liền vòng đến cuối cùng nhân tộc. Thiên hạ mỹ nhân đều đã nhìn toàn bộ. Lúc này, bình thường mỹ nhân chúng ta đã không có kinh nghiệm cảm giác. Nhân tộc tại tuyệt sắc bảng phương diện mặc dù so sánh lại thánh linh tộc còn có ưu thế. Nhưng là, thánh linh tộc thế nhưng là lúc đầu một nhóm, kinh nghiệm toàn trường. Hộ Phong ý vị thâm trường nói. Ha ha, Diệp Hư đạo hữu tất nhiên phát khởi nhân tôn chi chiến kiêu chiến, tự nhiên là phải thừa nhận những cái này. Tiêu Cực đạm thanh nói. Mới bị vả mặt không lâu, các ngươi đây là lại thở lên. Diệp Hư lắc lư trong tay quạt xếp, đạm thanh nói. Diệp Hư, trước mắt nhân tộc tổng điểm, cũng bất quá so thánh linh tộc nhiều hai phần. Lúc này, Mỹ Linh tộc, Thiên Nhật tộc, Phượng tộc tuyệt sắc nữ tử tất cả đều để cho chúng tu sĩ kinh diễm vô cùng. Ở loại tình huống này dưới, nhân tộc mất hết thế yếu. Thế yếu? Ta nhân tộc tuyệt sắc, diễm quan quần phương, sao là thế yếu? Diệp Hư nói thẳng. Thật cho là tuyệt sắc nữ tử khắp nơi đều có. Như là Khuynh vẻ đẹp, Tử Phượng dáng vẻ, Phượng Lăng phong thái, chính là Mỹ Linh tộc, Bát Linh Thần Phượng, Thái Sơ Chân Phượng toàn tộc, cũng khó có thể tìm tới người thứ hai. Có các nàng châu ngọc phía trước, lại có người tôn khiêu chiến bốc lên rất nhiều tu sĩ trong lòng so sánh ở phía sau. Vạn tộc tu sĩ đều bởi vì nhân tôn khiêu chiến mà đối với đem nhân tộc mang lên cực cao vị trí. Nếu nhân tộc nữ tu mỹ mạo không cách nào cùng các nàng đánh đồng với nhau, tất nhiên sẽ để cho chúng tu sĩ trong lòng thất vọng. Từ đó, cho ra thấp hơn các nàng bản thân dung mạo điểm số. Diệp Hư, mặc dù ngươi có vô song chiến lược, toàn năng phong thái lại như thế nào? Tuyệt sắc bản là ngươi không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết sự tình. Tiêu Cực nói thẳng. Ta nghe nói Diệp Tiểu Tô là thiên hạ tuyệt sắc, có người từng thấy bề ngoài, kinh động như gặp thiên nhân. Lui một vạn bước, cho dù Diệp Tiểu Tô thật thiên hạ vô song lại như thế nào. Tuyệt sắc bản nam nữ so đấu, mỗi cái chủng tộc đều có 10 người. Nam nữ các 5 người. Vẹn vẹn Diệp Tiểu Tô một người, cũng không biện pháp để cho nhân tộc tại tuyệt sắc bản giết ra khỏi trùng vây. Cái kia Mỹ Linh tộc trừ bỏ là Khuynh bên ngoài, bốn vị khác nữ tử cũng từng cái là tuyệt sắc. Nhân tộc đâu? Nhân tộc. Diệp Hư nghe vậy lúc này cuồng ngạo nói. Lần này nhân tộc tuyệt sắc bản, chắc chắn vấn định thiên hạ. Ha ha ha, trò cười. Ăn không khoác lác, ai cũng biết nói. Diệp Hư, ngươi cũng bất quá là sẽ tranh đua miệng lưỡi thôi. Nếu ngươi không tin, không bằng đánh cuộc một lần. Diệp Hư vừa nói, bỗng nhiên một tay chỉ hướng Hải Thiên Mãn. Liền dùng hắn mệnh. Hải Thiên Mãn nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy trực tiếp lắc đầu. Không có khả năng, ta tuyệt sẽ không cùng ngươi cược. Ta là nhân thần bản tộc nhân lãnh tụ, mặc dù vạn tộc thịnh hội sự tình, ta hải thần cổ tộc là Tiêu Cực sư huynh nói tính. Nhưng là Tiêu Cực sư huynh không có tư cách bắt ta mệnh làm tiền đặt cuộc. Diệp Hư, ta biết ngươi muốn giết ta. Ha ha, nhưng là, ngươi vĩnh viễn không có khả năng giết ta. Ta chính là muốn nhìn ngươi khí không được, lại giết không ta bộ dáng, ha ha ha. Không sai, ai bảo chúng ta là nhân thần bản tu sĩ đâu. Tại Hải Thiên Mạng cách đó không xa, Dạ Xoa tộc nhân thần bản yêu nghiệt đêm đường cười sang sảng nói. Tại chém giết hỏa thần tộc tu sĩ một khối này, chủ yếu là Hải Thiên Mạng cách làm. Hiểu cái khác tam tộc nhân thần bản tu sĩ cũng không khỏi đắc ý trào phúng Diệp Hư. Bọn họ dù sao cũng nhân thần bản tu sĩ, căn bản không có khả năng đụng phải Diệp Thư, tự nhiên là đối với Diệp Thư quỷ ngân sách cực điểm trào phúng. Hừ, nhân thần bản tu sĩ. Các ngươi cho rằng, ta không làm gì được các ngươi. Diệp Thư lạnh giọng nói. Ai u, ta rất sợ đó. Đế chủ bản yêu nghiệt cũng thật là lợi hại. Hải Thiên bản ra vẻ đáng thương nói, tiếp lấy biến sắc, hung hành mà tùy tiện. Vậy ngươi ngược lại là muốn biện pháp làm thịt chúng ta à, phế vật. Ngươi đạo lữ đều kém chút bị ta giết. Ngươi đến bây giờ, có thể làm cái gì? Đừng nói giết chúng ta, chính là tiêu cực sư huynh đám người, ngươi lại có thể làm gì được sao? Diệp Hư, nói ít khoác lác, ngươi trong mắt ta, chỉ là một thằng hề thôi. Muốn giết ta? Kiếp sau à? Diệp Hư lạnh lùng nhìn Hải Thiên bản một chút, trong mắt sát cơ lấp lóe, tiếp lấy tiếp tục xem hướng tuyệt sắc bản so đấu. Hy vọng ngươi miệng, một mực cứng như vậy. Diệp Hư thanh âm bình tĩnh mà băng lãnh. Giờ phút này, nhân tộc tuyệt sắc bản tu sĩ dĩ nhiên ra sân. Nhân tộc tuyệt sắc bản dự thi tu sĩ, phân biệt là Thượng Quan Niệm Thanh, Diệp Tiểu Tô, Ninh Tiểu Trúc, Thẩm Oản Vân, Lạc Thanh Thanh. Diệp Tiểu Tô không cần nói nhiều. Thẩm Oản Vân chính là trật tự chi giới đệ nhất mỹ nhân, cho dù so Lạc Khuynh đám người kém một chút, cũng tuyệt đối thuộc về nhất đẳng mỹ nhân. Đến mức Thượng Quan Niệm Thanh, nàng thế nhưng là Thượng Quan Tinh Nguyệt A, năm đó ở phàm vực, chỉ có Tiêu cùng Mộng Ly có thể tại dung mạo phía trên ép Thượng Quan Tinh Nguyệt một bậc. Mà Đại Mộng Tử Linh Thể xem như định cấp song tu thể chất, tu vi càng mạnh, nữ tử mị lực cũng càng lớn, đối với nam tu lực hấp dẫn đã không phải là dung mạo, mà là đạo hấp dẫn. Nàng chính là một cái bánh trái thơm ngon, ăn, liền có thể đắc đạo phi thăng, chính là loại cảm giác này. Ninh Tiểu Trúc, Ninh Thanh Lan thuộc về tiểu gia bích ngọc hình nữ tử, có thể cực kỳ nam tu nội tâm cường đại nhất che chở muốn. Ninh Thanh Lan là mỹ nhân, nhưng là đơn thuần dung mạo là không bằng Thượng Quan Tinh Nguyệt. Đương nhiên, tại cổ trường thanh trong lòng, Ninh Thanh Lan mỹ mạo không quan hệ dung mạo. Ninh Thanh Lan đối với hắn, rất đặc thù. Lạc Thanh Thanh, Lạc Thiên Vân chi nữ Lạc Thanh Giao, năm đó ở phàm vực, chính là có thể cùng Mộng Ly nổi danh tuyệt sắc nữ tử. Tuy nói so Mộng Ly kém chút, hiểu dung mạo cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt không phân cao thấp. Cổ trường thanh lòng tin, liền là tới từ nhân tộc năm tên dự thi tu sĩ chân dung hắn đều biết rõ. Lạc Khuynh, Tử Phượng, Phượng Lan đám nhiều thiên chi kiêu nữ châu Ngọc phía trước không giả. Hiểu Lạc Thanh Giao, Ninh Thanh Lan đám người, cái nào lấy ra đều có thể cùng Lạc Khuynh chờ tuyệt sắc phân cao thấp. Lúc này càng là có Diệp Tiểu Tô tọa trấn, chí ít nữ tử tuyệt sắc bản một khối này nhân tộc vô ưu. Đến mức nam tử tuyệt sắc bản, không có hắn cổ trường thanh bản thể tuyệt thế yêu nhan, nhân tộc nam tử tuyệt sắc bản sợ là không có có thể đánh. Cũng chỉ hắn thân ngoại hóa thân Đường Ảnh có lực đánh một trận a. Lạc Thanh Giao thứ một cái ra trận, áo lam bay múa uyển chuyển mà ra, kèm theo màu lam mạng che mặt tróc ra, vô số tu sĩ vì đó kinh diễm. Nàng này vẻ đẹp không kém gì Lạc Khuynh, Tử Phượng, bao gồm vị thần nữ nhân tộc, đây là để cho xinh đẹp nhất thứ một cái ra trận sao? Lạc Thanh Giao thân hình huyền không tiếp đẹp như vậy, mục tiêu nhu tình như nước nhìn về phía Diệp Thư. Sau một khắc, thân thể mềm mại vũ động uyển chuyển dáng múa giống như huyền nữ hạ giới, ở giữa không trung viết lên chứa thế chương hoa, làm Lạc Thanh Giao khẽ múa về sau, vô số nam tu cùng hô. Ngay sau đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Thẩm Oản Vân cùng nhau xuất hiện, tự y tóc tím thiên hạ vô song. Mạng che mặt rơi xuống, ngày xưa tuyệt sắc, hôm nay dĩ nhiên càng hơn một bậc. Cổ Trường Thanh hai mắt nhịn không được bị hôm nay Thượng Quan Tinh Nguyệt hấp dẫn, hoảng hốt ở giữa, phảng phất thời gian nghịch chuyển, về tới năm đó Thánh Lân trên đại hội. Một năm kia, lôi hồ ven hồ, tuế nguyệt qua tốt. Một năm kia, tuổi nhỏ thoải mái thời điểm, nàng lại nhìn, hắn lại cười. Tại Dương Dư Huy, hai người ngồi, tâm tĩnh, an tâm. Hiểu, thiếu nữ truy tìm đại đạo, nam tử cũng là kiệt ngạo, từ đó, riêng phần mình mạnh khỏe. Cổ Trường Thanh không thích đa sầu đa cảm, nhưng cũng khó tránh khỏi rơi vào khuôn sáo cũ. Tuế nguyệt như thoi đưa, cảnh còn người mất, hôm nay Thượng Quan Tinh Nguyệt đẹp hơn, lại không biết trong cơ thể nàng Thượng Quan Thanh Nguyệt còn tại. Cũng không biết nàng còn ở hay không đại đạo cùng hắn ở giữa làm lựa chọn. Thượng Quan Tinh Nguyệt đại mộng tử linh thể lập tức kinh khởi vô tận sóng lớn, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là loại thể chất này, tu hành để nhân vị thần linh chi cảnh. Dĩ nhiên, vẫn là sự nữ. Cái này sao có thể? Thiên hạ thật có người có thể cự tuyệt bậc này lên trời tư chất dụ hoặc sao? Chỉ cần tìm được định cấp tư chất khác phái song tu, đại mộng tử linh thể chấp nhận này thức tỉnh, nhất phi trùng thiên. Nay Thượng Quan Niệm Thanh thì đâu đến nỗi chỉ có thể tham gia nhân thần bản. Chính là đế chủ bản, nàng cũng có khả năng có một chỗ cắm dùi. Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không che khuất Thẩm Oản Vân quang mang, Thẩm Oản Vân thế nhưng là thiên âm bất diệt thể. Đồng dạng, cấp cao nhất song tu thể chất một trong. Cùng thiên âm bất diệt thể song tu, có thể đề cao khám ngộ hồng mông đại đạo tỷ lệ, đồng thời, một khi được hắn sử nữ nguyên âm, ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới tu vi. Còn có thể thức tỉnh một loại năng lực thiên phú, song tu thể chất nhất định kèm theo hắn đối với người khác phái có thiên sinh hấp dẫn. Hai người này ra sân về sau, nhân tộc nữ tu tuyệt sắc bản cho dù không phải khôi thủ, cũng tất nhiên là 10 vị trí đầu. Đây chính là nhân tộc sao? Chẳng lẽ là hạo kiếp nguyên do, nhân tộc tu sĩ ứng kiếp mà ra mới có nhiều như vậy ưu tú thiên chi kiều nữ? Thượng quan Tinh Nguyệt cùng Thẩm Oản Vân về sau, Diệp Tiểu Tô cùng Ninh Thanh Lan xuất hiện. Không giống với phía trước ba người khẽ múa Quynh Thành. Hai người này ra sân về sau, căn bản không có làm ra bất luận cái gì phát ra bản thân mị lực dáng múa. Hai người cũng không nhiều hơn động tác, chỉ là lơ lửng tại tuyệt sắc bản trước đó, tiếp theo, đồng thời giật xuống màn che mặt. T. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất trở nên vô cùng an tĩnh. Chính là Cổ Trường Thanh, cũng ngay tại chỗ. Hôm nay Diệp Tiểu Tô phá lệ động người, hiển nhiên, tham gia tuyệt sắc bản nàng, cũng ăn mặc một phen. Hiệu Cổ Trường Thanh kinh hãi nhất vẫn là Ninh Thanh Lan. Này, thực sự là Thanh Lan. Năm đó cái kia nấu cơm ăn ngon, đáng yêu lại dính người ta tiểu nha đầu. Năm đó Ninh Thanh Lan đúng là mỹ nhân, nhưng là không thể nào có kề vai Diệp Tiểu Tô mỹ mạo. Nhưng trước mắt Ninh Thanh Lan, có lẽ không có Diệp Tiểu Tô kinh diễm, lại đồng dạng có thể tại Diệp Tiểu Tô bậc này vô song tuyệt sắc bên cạnh nở rộ hào quang. Huyền linh thể, kèm theo tu vi càng ngày càng cao, dung mạo cũng càng ngày sẽ càng đẹp mắt. Mà huyền linh thể sau khi thức tỉnh, càng sâu. Cổ Trường Thanh không phải không biết huyền linh thể năng lực, thế nhưng là, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Ninh Thanh Lan sẽ có thật lớn như thế biến hóa. Nơi đây tuyệt sắc, thiên hạ vấn đỉnh. Lúc này Ninh Thanh Lan, vẫn như cũ có năm đó ảnh tử, hiểu dung mạo hơn xa năm đó. Nàng cái kia một đôi tuyệt sắc hai con mắt chờ mong nhìn về phía Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng, tụ tập tại Diệp Hư trên người. Phảng phất thông qua Diệp Hư túi da, thấy được Cổ Trường Thanh bộ dáng. Giờ khắc này, nàng mang theo không yên, mang theo chờ mong, đồng dạng, vẫn như cũ mang theo cái kia một điểm tự ti. Vô luận biến thành cái dạng gì, nàng mãi mãi cũng cảm thấy mình không xứng với nàng Trường Thanh ca ca. Tuyệt sắc bản, nữ tự bản, nhân tộc lấy ưu thế tuyệt đối thu được đệ nhất. Không thể nghi ngờ, Hổ Phong đám người đều minh bạch, nhân tôn chi chiến đã thành công. Rất nhanh, nam tử tuyệt sắc bản bắt đầu. Nhân tộc cuối cùng ra sân, Đường Ảnh ôm kiếm đi lên. Rất chảnh, cũng cực kỳ khốc. Lấy sau cùng đến thứ 56 tên thành công kéo nhân tộc tuyệt sắc bản to lớn nhất chân sau. Nếu không có Ninh Thanh Lan lực lượng mới xuất hiện, nhân tộc tuyệt sắc bản đệ nhất bảo tọa liền muốn hủy ở Đường Ảnh trên thân. Cổ Trường Thanh chỉ có thể cảm thán Đường Ảnh không quá được, muốn là bản thể hắn xuất hiện, nhất định có thể cầm nam tử tuyệt sắc bản đệ nhất. Đường Ảnh rất mạnh, cũng rất có phong phạm, dáng dấp cũng đẹp mắt, nhưng là, trước đó làm náo động cũng là Diệp Hư. Ngược lại Đường Ảnh, tại đứng trên đài công nhiên thu lấy chỗ tốt, không làm. Danh tiếng thực không tốt lắm, thứ tự này vẫn là bởi vì Đường Ảnh là chư thiên hạt giống bản bài danh đệ nhất tồn tại. Hiểu Đường Ảnh trước mắt chỉ là đi ra một kiếm, mặc dù rất mạnh, nhưng lại không có Diệp Hư như vậy nở rộ vô tận hào quang. Tuyệt sắc bản kết thúc, nhân tộc thuận lợi hoàn thành nhân tôn kiêu chiến. Thượng quan Long Vân lúc này cáo tri mọi người, hai ngày về sau, nhân tôn chi chiến mở ra. Hai ngày này, các tộc tu sĩ nhân tại vạn tộc bên trong tòa thánh thành tham gia đấu giá hội, hoặc là đủ loại giao lưu hội. Hai ngày thời gian chính là âm dương huyền hà cùng vạn tộc đại biểu quyết sách ra nhân tôn chi chiến cụ thể điều lệ thời gian. Không cần tất cả chủng tộc đều đồng ý, chỉ cần 8 thành chủng tộc đồng ý liền có thể. Thiểu số phục tùng đa số. Đương nhiên, xem như nhân tôn chi chiến người khiêu chiến nhân tộc, vốn có một phiếu quyền phủ quyết. Quyền phủ quyết ở chỗ Diệp Hư trong tay, Diệp Hư nếu là bác bỏ, cụ thể điều lệ liền muốn nộp lên đến cửu trọng thiên khuyết. Về sau, cửu trọng thiên khuyết sẽ căn cứ đã có điều lệ làm một chút cải biến, sau đó trực tiếp đánh nhịp, không cần đang thương nghị. Một ngày này, âm dương huyền hà đại điện bên trong, vạn tộc đại biểu đều hội tụ ở này. Nhỏ yếu chủng tộc cơ bản cũng là đứng ở phía sau, chủng tộc mạnh mẽ trong đại điện có riêng phần mình chỗ ngồi. Không có gì không phục, nhân tộc có thể khiến cho tất cả chủng tộc tới tham gia vạn tộc đại hội quy tắc thương nghị, đã cực kỳ tôn trọng bọn họ. Phía trên cung điện, Minh Tử Chiếu ngồi ở phía trên, tùy ý dựa vào, cũng không ngôn ngữ. Âm dương huyền hà tốt xấu là nhân tộc thế lực, nhằm vào nhân tộc quy tắc, không thể tùy hắn nói ra. Nếu không, âm dương huyền hà bị phủ lên nhân tộc phản đồ thân phận về sau, cửu trọng muốn động bọn họ coi như đơn giản nhiều. Cửu trọng không động bọn hắn, làm sao không phải là bởi vì âm dương huyền hà lợi ích thể phi thường khổng lồ, tại nhân tộc tu sĩ trong lòng địa vị cực cao. Nhân tôn chi chiến, chính là nhân tộc cùng với những cái khác tất cả chủng tộc chiến đấu. Hiểu các tộc tu sĩ mạnh yếu khác biệt, hướng tích nhân tôn chi chiến, cũng là nhỏ yếu chủng tộc dự thi tu sĩ thực lực quá kém, bị chiến đấu dư ba chém giết. Những cái này chủng tộc căn bản không muốn tham gia loại chiến đấu này, tuy nói nhân tôn chi chiến thất bại, nhân tôn sẽ để cho ra không ít tài nguyên. Nhưng là, phân phối xuống dưới về sau, những cái kia tiểu tộc căn bản đến không được bao nhiêu tài nguyên. Chẳng bằng không tham gia. Hải thần cổ tộc lão tổ cao giọng nói, vừa nói, nhìn về phía đứng phía sau rất nhiều tiểu tộc đại biểu. Chư vị cảm thấy bản tọa nói có phải là sự thật hay không? Tiền bối nói không sai, nếu là có thể lựa chọn, chúng ta cũng không muốn tham gia nhân tôn chi chiến. Lúc này, có không ít tiểu tộc đại biểu hô ứng. Đại đa số tiểu tộc đại biểu lựa chọn trầm mặc, cho dù trong lòng nghĩ như vậy, cũng không dám nói ra, sợ chọc giận nhân tộc. Nhỏ yếu cũng làm cho bọn họ khúm núm. Cho nên, vì để cho tất cả chủng tộc tu sĩ đều có thể có tham dự cảm giác, đều có thể vì chủng tộc tài nguyên mà phấn đấu, cũng vì để tránh cho rất nhiều tiểu tộc dự thi tu sĩ hy sinh vô vị, ta đề nghị lần này dự thi quy tắc nên tăng thêm một hạng quy tắc. Tất cả dự thi tu sĩ đều đem tu vi áp chế ở tố thần cảnh. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ đại điện ồn ào vô cùng. Đây là không phân bản danh sách chiến đấu. Nhân tôn chi chiến hà khắc vô cùng, cho nên, những năm qua nhân tôn chi chiến cũng là đế chủ cường giả ở giữa chiến đấu. Dù sao đế chủ cường giả, cũng là các tộc tỉ mỉ bồi dưỡng dùng cho tranh đoạt chư thiên bản đỉnh cấp yêu nghiệt, đủ để đại biểu nhất tộc tương lai. Cho nên, dựa theo đã từng xuất hiện nhân tôn chi chiến tình huống, chính là Diệp Hư, Đường Ảnh, Cửu U Vương, Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô năm người đối chiến tất cả chủng tộc đế chủ cường giả. Nhưng nếu là đem tu vi toàn bộ áp chế ở tố thần cảnh, đây chẳng phải là nói để cho trừ bỏ chuyên môn tham gia tuyệt sắc bảng bên ngoài tất cả dự thi tu sĩ đều muốn tham dự giao đấu. Nhân tộc nhân thần bảng, thiên thần bảng, thần đế bảng, đế chủ bảng tất nhiên là chiến lực cường hoành yêu nghiệt, có thể cho dù ai nấy đều thấy được, chân chính có thể nâng lên nhân tôn chiến. Chỉ có đế chủ bảng dự thi tu sĩ cộng thêm một cái Ninh Tiểu Trúc. Chớ nói chi là còn có không am hiểu chiến đấu bốn đạo bảng dự thi tu sĩ. Nếu là những tu sĩ này toàn bộ tập hợp một chỗ triển khai nhân tôn chi chiến, Diệp Hư đám người áp lực đem nảy sinh. Này đối nhân tộc là tuyệt đối không công bằng. Quả nhiên, chúng tộc còn chưa từng ứng hợp, Minh Tử Chiếu liền trực tiếp nói. Không được. Chúng ta người tu hành đều nên minh bạch, mạnh được yếu thua mới là tu hành giới chân chính quy tắc. Tiểu tộc tu sĩ thực lực không đủ, bị dư ba chém giết, cái kia chính là tài nghệ không bằng người. Vì ngươi cái gọi là chiếu cố tiểu tộc, đem tất cả mọi người tu vi áp chế ở tố thần cảnh, đây hoàn toàn chính là chuyện cười. Đừng quên, những cái kia định cấp đế chủ yêu nghiệt, chiến lược cường hoành liền ở chỗ bọn họ dốc lòng tu hành cực kỳ cường hoành thần thông. Mà những cái này thần thông, lấy tố thần cảnh tu vi là căn bản không dùng được. Cho nên, áp chế tu vi, chính là vô kỳ hạn suy yếu những cái này đế chủ cường giả. Này, chính là các ngươi trong miệng công bằng. Minh trưởng lão lời nói này thì có mức bất công. Là áp chế tu vi là suy yếu nhân tộc đế chủ cường giả, chẳng lẽ liền không có suy yếu vạn tộc tu sĩ sao? Suy yếu là công bằng, cũng không phải là chỉ nhằm vào nhân tộc. Thái Sơ Tứ Thần tộc lão tổ nói ra. Không sai, việc này chúng ta cũng không chiếm tiện nghi. Bác Bộ Già Xoa lão tổ gật đầu. Cái khác thái cổ tộc là cũng không nhiều lời, mà là yên tĩnh nhìn xem, loại sự tình này tất nhiên là đối với các tộc có lợi ích. Cứ như vậy nói, những lão tổ này trước kia cũng nói, tiểu tộc dự thi tu sĩ trước đó sẽ bị dư ba trực tiếp chém giết. Mà áp chế tu vi về sau, những cái này bị dư ba chém giết tu sĩ cũng có thể cùng nhân tộc tu sĩ đấu một trận. Đây không phải là đem vạn tộc sức chiến đấu tăng lên sao? Mặt khác, không có áp chế tu vi trước đó, Diệp Hư đám người thần lực dung lượng là đế chủ thần lực dung lượng, áp chế tu vi về sau. Diệp Hư đám người thần lực dung lượng biến thành tố thần cảnh thần lực dung lượng. Mặc dù là đối ứng bọn họ thực lực bản thân thần lực dung lượng, hiểu đừng quên, nguyên bản liền bọn họ bên đều không với tới dị tộc nhân vị thần linh, thiên vị thần linh, thần đế cường giả, cũng sẽ tất cả đều biến thành tố thần cảnh thần lực dung lượng. Diệp Hư đám người trước đó đối mặt địch nhân chính là các tộc đế chủ, hiện tại là đế chủ, thần đế, thiên vị thần linh, nhân vị thần linh. Mặc dù nhân tộc bên này cũng có cái khác bản danh sách cường giả tham chiến, thế nhưng là nhân tộc có thể nâng lên đại kỳ chỉ mấy cái như vậy người. Việc này đại gia lòng dạ biết rõ. Hiểu Minh Tự Chiếu cũng không chọc thủng, mà là đàm thanh nói. Nếu là lấy chư vị nói, tất cả mọi người đem tu vi áp chế ở tố thần cảnh về sau, phải nên làm như thế nào chiến đấu? Là lôi đài chiến vẫn là hỗn chiến? Đương nhiên là hỗn chiến. Bác Bộ Già Xoa lão tổ liền nói ngay. Nhân tôn chi chiến, xưa nay là nhân tộc nhất tộc đối chiến vạn tộc. Nếu là lôi đài chiến, như vậy sao là trưởng thượng mà nói? Nhân tộc tất nhiên đề xuất nhân tôn chi chiến, nói thiên hạ biết vạn tộc. Người nhân tộc chính là vạn tộc chí tôn. Chẳng lẽ còn sợ hỗn chiến không được? Không sai, nhân tôn chi chiến vốn là nhân tộc hiển lộ rõ ràng vạn tộc chí tôn thủ đoạn. Tất nhiên nhân tộc khinh thường thiên hạ các tộc, lẽ ra để cho chúng ta tâm phục khẩu phục. Lần này, nhưng lại có bao nhiêu nhiều loại tộc ứng hợp. Nói đùa, muốn là lôi đại chiến, bọn họ những cái này tiểu tộc còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Ta nhân tộc tất nhiên phát khởi nhân tôn chi chiến, tất nhiên là không sợ tất cả khiêu chiến. Hỗn chiến tất nhiên là không có vấn đề. Minh Tử Chiếu gật đầu. Một màn này, ngược lại để tộc khác không ít tu sĩ có chút mộng. Ông Dương Huyền Hà xem như nhân tộc đại biểu, không khỏi quá dễ nói chuyện. Là, trước đó nhân tôn chi chiến cũng là hỗn chiến, nhưng là đó là đế chủ hỗn chiến. Lần này tất cả tu sĩ đều tham chiến, hơn nữa đều bị áp chế tu vi tình huống dưới, còn muốn hỗn chiến. Ông Dương Huyền Hà đứng chúng ta bên này. Lúc này, các tộc tu sĩ nhao nhao nhìn hướng Minh Tử Chiếu bên cạnh Bách Vân Thánh Chủ. Bách Vân Thánh Chủ thế nhưng là cửu trọng thiên khuyết tôn sứ, chuyện này hắn mặc kệ. Bất quá cửu trọng cổ thánh cùng âm dương cổ thánh xưa nay giao hảo, đối với âm dương huyền hà sự tình, cửu trọng thiên khuyết cũng rất ít nhúng tay. Huống chi là ngay trước vạn tộc mặt công nhiên nghi vấn âm dương huyền hà loại sự tình này. Bát vân cổ thánh cũng không lắm miệng. Dù sao, nếu là điều kiện hà khắc, Diệp Hư xem như nhân tộc dự thi tu sĩ lãnh tụ, có thể cự tuyệt. Nếu chư vị nói, áp chế tu vi, hơn nữa còn là hỗn chiến. Trong đó tất nhiên bao gồm bốn đạo bản tu sĩ. Như vậy, phải chăng còn muốn tiến hành bốn đạo so đấu? Không cần bốn đạo so đấu, tất cả tu sĩ, một trận chiến liền có thể. Cuối cùng, lưu tại trên chiến đài tu sĩ là nhân tộc, nhân tôn chi chiến liền thành. Nếu là lưu tại trên chiến đài tu sĩ là các tộc tu sĩ, nhân tôn chi chiến liền bại. Có thể nhận thua. Tự nhiên có thể. Lần này nói chuyện không phải thái cổ tộc, mà là đông đảo tiểu tộc đại biểu. Minh Tử Chiếu nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn xem thái cổ bốn tộc lão tổ. Những điều kiện này, Diệp Hư tuyệt đối không thể đáp ứng. Mà những điều kiện này thường truyền đến cửu trọng thiên khuyết, cửu trọng thiên khuyết liền sẽ một lần nữa lập xuống quy tắc. Tuy nói nhân tôn chi chiến quy tắc từ trước đến nay không cố định, cũng không cụ thể điều lệ, còn thêm đã vô số năm chưa từng xuất hiện nhân tôn chi chiến. Cho nên, này quy tắc cũng là đại gia thương lượng đi. Nhưng là, một khi loại này trên quy tắc giao cho cửu trọng thiên khuyết trong tay, trong đó áp chế tu vi điều kiện nhất định sẽ bị phủ quyết. Nếu là các tộc có dị nghị, cửu trọng cho ra trả lời nhất định là bản thân vô năng, trách đến người khác. Tu vi là nhân tộc tu sĩ tự mình tu luyện, thần thông, cũng là nhân tộc tu sĩ bản thân lĩnh hội, ngươi thực lực không bằng người không giữ quy tắc nên bị dư ba chém giết. Đến mức nói tiểu tộc không muốn tham gia. Ngươi cũng biết ngươi là tiểu tộc, không có quy tắc tồn tại, các ngươi cho sớm đại tộc làm nô lệ, còn muốn có một mẫu ba phần đất, muốn có tài nguyên phân phối. Quy tắc đối với ngươi có lợi thời điểm, tuân thủ quy tắc đối với ngươi vô lợi thời điểm, liền nói bất công. Hắn cửu trọng cũng không có nhiều như vậy, nhàn tình nhà trí cho rất nhiều tiểu tộc cái gọi là công bằng, cửu trọng muốn chỉ là ổn định. Bất quá, cân nhắc đến nếu là chiến đấu đến người cuối cùng, chiến đấu tất nhiên thảm nghiệt vô cùng. Vạn tộc thịnh hội chính là xuất tiến vạn tộc hữu nghị đại hội, cuối cùng biến thành thảm nghiệt đại hội, không khỏi bỏ gốc lấy ngọn. Cửu U quỷ tộc lão tổ chấp tay nói, không bằng vạn tộc tu sĩ làm một cái trận danh, nhân tộc làm một cái trận danh. Mỗi cái trận danh đều có 5 cái tu sĩ xem như hạch tâm. Trở thành hạch tâm tu sĩ, không thể nhận thua, trừ phi bị đối phương chém giết, hoặc là đánh ra đài chiến đấu bên ngoài. Làm 5 cái hạch tâm đều bị chém giết hoặc là đánh ra đứng đài, như vậy, hắn trận danh liền bại. Như thế, cũng tránh khỏi song phương chiến đấu từ luận bàn biến thành huyết chiến, như thế nào? Ừ, như thế ngược lại không mất là một ý kiến hay. Chỉ là, này hạch tâm tu sĩ không cách nào nhận thua lời nói, rất có thể sẽ bị đối phương chém giết. Như vậy, hạch tâm tu sĩ lại nên lựa chọn như thế nào? Chẳng lẽ, để cho các tộc tu sĩ bản thân đề cử? Minh Tử Chiếu gật đầu nói. Không bằng, làm cho đối phương trận danh tu sĩ quyết định phe mình trận danh hạch tâm tu sĩ, như thế nào? Như thế rất tốt. Các tộc đại biểu nhau nhau gật đầu. Mấy cái này tiểu tộc rất rõ ràng, thái cổ bốn tộc tu sĩ trêu chọc Diệp Hư không ít. Diệp Hư tất nhiên không có khả năng để cho bọn họ những cái này tiểu tộc tu sĩ làm hạch tâm. Bọn họ các tộc dự thi tu sĩ đánh không lại liền nhận thua chính là. Nếu như thế, nhân tôn chi chiến quy tắc đã là như thế. Hai ngày này, các ngươi đem quy tắc cạn kẽ cáo tri các tộc yêu nghiệt, đồng thời có thể chuẩn bị một chút phù lục, trận bàn bên trong, có thể tại nhân tôn chi chiến trên sử dụng. Vẫn là quy tắc kia, trận bàn, phù lục chỉ cần không cao hơn những tu sĩ này bản thân trận đạo, phù đạo trình độ, liền có thể mang lên đài. Đương nhiên, mỗi cái tu sĩ trận bàn, phù lục, vừa qua bản thân tu vi hỗn độn bảo vật, Thái Sơn Nguyên Bảo chờ hạn chế số lượng tại 2 cái. Phòng ngừa tu sĩ quá nhiều dựa vào ngoại vật. Mặt khác, bốn đạo bản dự thi tu sĩ không am hiểu chiến đấu, cho nên trận đạo tu sĩ có thể sử dụng 10 cái trận bàn, phù đạo tu sĩ cũng có thể sử dụng 10 mai phù lục, khí tu có thể sử dụng 10 loại vượt qua thực lực bản thân bảo vật. Đan tu có thể phục dụng không cao hơn bản thân đan đạo trình độ 10 mai đan dược. Minh Tử Chiếu tiếp tục nói, ở chỗ này, chỉ có khí tu có thể sử dụng vượt qua sinh sôi luyện khí trình độ bảo vật, cái này rất bình thường. Dù sao các đại tộc truyền nhân trên tay người nào còn không có cái bảo vật. Như Đường Ảnh bạn sinh thần kiếm chính là Thái Sơn Nguyên Bảo, chẳng lẽ không cho dùng? Những cái này vừa qua sinh sôi luyện khí trình độ bảo vật, Tất cả mọi người có hiểu muốn phát huy những bảo vật này uy năng, vẫn như cũ muốn nhìn tu sĩ bản thân tu hành trình độ. Vạn tộc thịnh hội hạn chế thái sơ bảo vật đẳng cấp này, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể dùng một kiện. Hỗn độn bảo vật cái này đăng ký, mỗi cái tu sĩ chỉ có thể sử dụng hai kiện. Thần khí lời nói, tùy ý sử dụng. Chỉ cần ngươi thần lực, thần thức đầy đủ chèo chống đủ loại bảo vật, cái kia đều là ngươi bản sự. Mà lúc này khí tu lại có thể sử dụng 10 loại bảo vật này nhưng là không có quy định cấp bậc. Nhìn như cực kỳ nghịch thiên, kỳ thực cực kỳ công bằng, đại gia tu vi đều bị áp chế ở tố thần cảnh, cho ngươi thôi động, có mấy cái tu sĩ có thể thôi động thái sơn nguyên bảo. Chính là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.